Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Tử Dương Thanh Nguyên Quan. Đại Ly, Đại Ly, Đại Ly, rất nhỏ tiếng gọi ầm ĩ sao? Là ai ở kêu gọi nàng? Đại Ly nhăn nhăn mày, bỗng nhiên cảm thấy thân thể quạnh quẽ lên. Đó là một cổ cực kỳ âm lãnh hơi ẩm, không ngừng đến thấm vào nàng trong cơ thể. Người nào đó đánh một cái run run, thân thể quả nhiên cũng mẫn cảm đến run rẩy một chút. Tứ chi đều tê mỏi giống nhau, như là rót vào độ dày cực cao nhũ dịch, còn hỗn hợp formalin, đãi chết tiết tấu đôi mắt căng ra một cái phùng. Đại Ly chỉ nhìn đến nhọn nhọn mộc giác, hướng hai bên kéo dài đi ra ngoài. Đó là một cái xưởng phương đại mộc khối sừng, tím màu xanh lá, nhan sắc hồn hậu thuần khiết. Cực kỳ đều đều, nhưng là lại không giống như là nhiễm, đảo như là một cái hồn nhiên thiên thành thật thể, cho người ta một loại tang thương xa xăm niên đại cảm. Đương nhiên, Đại Ly đôi mắt nhìn, cái mũi lại cũng nghe, nói thật, nơi này khí vị so với bên ngoài những cái đó địa đạo cùng mộ thất khí vị đã hảo đến quá nhiều quá. Nhiều, thậm chí, xem như hương khí, xạ hương giống nhau, nặng nề buồn bực. Kẹp ngầm không gian đặc có cổ xưa thổ vị, lắng đọng lại nhiều năm như vậy, tự nhiên hình thành một loại đặc thù khí vị. Đại Ly mũi hơi giật giật, đó là cảm thấy thân thể hơi tô ngứa lên, rất nhiều miệng vết thương như là con kiến cắn dường như, lại không giống như là bị xé rách, đảo như là ở sinh thành huyết nhục dường như, bởi vì nàng cảm giác được hơi có thể động đậy, giật, giật tay, Đại Ly chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Nửa ngồi dưới đất, tầm mắt nâng lên, lúc này mới thấy rõ trước mắt lấp kín nàng tầm mắt rốt cuộc là cái thứ gì, chỉ nhìn thoáng qua. Nàng sắc mặt liền trầm hạ tới, hàm răng dày đặc ma, lại là quan tài, vẫn là một cái to lớn quan tài. Hình chữ nhật, phía dưới có bốn điều củng mộc kéo quan tài, phía dưới đó là không ra một cái không gian, đây là cái gọi là thác quan, nếu là hoàng tộc người. Phía dưới đó là sẽ điêu khắc hình rồng củng mộc, ý vì long thác quan. Liền tính là Đại Ly không biết trong đó điển cố, cũng nhìn ra được tới này quan tài tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Bởi vì kia bó củi, là Tử Dương Thanh Nguyên mộc, là cực kỳ quý hiếm đựng linh mộc chủng loại. Trời sinh có chứa kỳ dị xạ hương, nhưng lắng động lại linh khí. Phong tuyệt tạp chất, càng lâu xa. Đối với thân thể liền càng có chỗ lợi, ở tu tiên giới rất nhiều người đều yêu thích dưỡng bảo ngọc, dưỡng linh hoa thậm chí dưỡng pháp khí nhắc tới cao tự thân tinh thần cảnh giới cùng gột rửa thân. Thể thời điểm, cũng có không ít người yêu thích dưỡng linh mộc, trong đó, Tử Dương Thanh Nguyên mộc tuyệt đối là trong đó đỉnh cấp thượng phẩm. Từ xưa liền có truyền thuyết này Tử Dương Thanh Nguyên mộc không chỉ có nhưng dưỡng thân tịnh linh, càng nhưng tăng cường người dương khí. Đối với nam tử mà nói, càng là siêu cấp đại thuốc bổ, bởi vì quá thưa thớt mà gần như truyền thuyết, cái này giá trị cũng không dám nói. Bất quá gần nhất một lần lịch sử ghi lại là, đã từng có một hộp Tử Dương Thanh Nguyên mộc chế thành mộc táp hộp bị đánh ra một khối tử kim cấp. Pháp khí giá trị kia còn chỉ là một cái một phương bàn tay lớn nhỏ hộp mà thôi. Cái này cự quan đâu? Đại Ly líu lưỡi, càng nhiều vẫn là kiêng kỵ. Bởi vì lớn như vậy khối thể tích Tử Dương Thanh Nguyên mộc, thế nhưng làm thành một cái quan tài. Quan tài a, đó là làm gì đó? Giả chết người a, người chết còn cần tích tụ linh khí, yêu cầu dưỡng linh sao? Vẫn là cảm thấy này hương vị dễ ngửi, lấy tới nghe, đến nỗi đối nam tử tiến bổ dương, vậy càng vô nghĩa. Kỳ quái chính là, cái này quan tài như thế chân quý, bên trong người cũng là lai lịch không nhỏ, nhưng là quan tài quy cách tình thế xác thật cực kỳ đơn giản. Thậm chí liền một ít tất yếu hoa văn đều mộc có. Theo lý thuyết, hoàng đế đã chết còn ở quan tài trên có khắc chút long đâu. Nơi này người, ít nhất ở trước kia cũng là tu tiên giới cường giả đi. So với quốc gia chư hầu phiên vương cũng không biết cường giả nhiều ít. Chính là quân vương cũng chưa chắc có thể cùng chi nhất so, lại là như thế keo kiệt. Đại Ly sờ sờ cằm, theo bản năng đem ánh mắt từ cái này quan tài thượng rời đi. lại nhìn về phía cái này mộ thất địa phương khác. Bích họa, vàng bạc tài bảo, bảo đao lợi kiếm, thực xin lỗi. Này đó đều mộc có trống không? Trên mặt đất liền một tia cho bụi đều mộc có. Sạch sẽ dường như bị Grandit đầu lưỡi liếm quá một lần dường như kia một cái chớp mắt. Đại Ly cảm thấy thân thể của mình càng thêm hư nhược rồi. Cực độ đến ảm đạm thần thương. Nima, hóa ra tỷ tỷ ta lúc này đây tới đây tầm bảo. Liền kiếm lời như vậy điểm đồ vật. Tuy rằng nhiều vô số tính lên cũng có thượng vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng là ở Đại Ly xem ra, sở chịu thương cũng không ít. Tính giới so không cao a, thật đúng là bị kia hai tên gia hỏa cấp hố a. Tới như vậy cái chim không thèm ỉa gà không ăn phân địa phương. Đại Ly bò lên thân mình, hơi không cam lòng đến vuốt ve vách tường, gõ vài cái, muốn tìm ra một ít ám môn, nhìn xem có phải hay không còn có cái gì bảo vật. Bất quá hiện thực nói cho nàng, nơi này so nàng phía trước nhìn đến còn muốn sạch sẽ. Bàn tay một mặt mặt tường, mẹ nó một hạt bụi trần cũng mộc có. Liền dường như cùng bên ngoài cái kia phức tạp hồng trần thế giới hoàn toàn cách ly dường như. Quả nhiên không có keo kiệt, chỉ có càng keo kiệt. Đại Ly đỡ vách tường, bĩu môi, lại cúi đầu vừa thấy thân thể của mình. Thật đủ chật vật a, thân thể so quần áo càng phá. Bất quá, nàng phía trước lôi kéo cảm ứng lực. Như thế nào vừa tiến vào cái này địa phương liền không có. Phía trước ở bên ngoài kia tổ kiến vẫn là cực kỳ mãnh liệt a. Hồ nghi Đại Ly quan sát cái kia cự quan nửa ngày. Đãi cảm thấy thật sự không có gì nguy cơ thời điểm. Mới chuẩn bị ngồi xuống tu dưỡng thương thế. Bất quá oanh, hưu, dầm. Bên ngoài mãnh liệt động tĩnh làm Đại Ly thân thể bỗng nhiên cứng còng lên. Có người tiến vào cái kia tổ kiến. Không biết là ai, dù sao trước mắt nàng loại tình huống này. Trừ phi là gặp gỡ Phong Túy Tâm bọn họ người như vậy. Nếu không nàng tình cảnh đều cực kỳ nguy hiểm, lặng yên nheo lại đôi mắt. Đại Ly nhìn quanh bốn phía. Hảo đi, nơi này, dường như không đến trốn a dầm. Một bóng hình tia chớp hoàn toàn đi vào đường đi bên trong. Từ xuất khẩu ra tới. Động tác có chút chật vật. Cực kỳ kinh cụ đắc hướng phía sau nhìn thoáng qua. Thở sâu. Mới nhìn về phía trước mắt cảnh tượng. Hảo đi. Hắn cùng Đại Ly không giống nhau. Nếu nói Đại Ly là bị này cự quan dọa đến. Như vậy người này vừa tiến đến chính là thẳng đến cự quan tới. Vừa thấy đến này cự quan. Đó là ánh mắt sáng lên. Bất quá, người này cũng rất là khôn khéo. Tuy rằng mừng như điên không thôi, hô hấp đều không xong chút, nhưng là vẫn là đem cái này không gian tinh tế quan sát một lần. Tuy rằng hắn đối với nơi này không nhiễm một hạt bụi cũng rất là hồ nghi. Bất quá, bước chân vẫn là chậm lại, từng bước một, cực kỳ đề phòng đến tới gần cái này quan tài, mà ở quan tài phía dưới củng mộc trung ương. Người nào đó chính bắt lấy quan tài sàn nhà, giống như thằn lằn giống nhau hấp thụ ở mặt trên, vô thanh vô tức, giống như đã chết giống nhau, mà nàng ghé mắt nhìn quan tài trước tới gần dày nặng đáy ủng đen. Chậm rãi nheo lại đôi mắt, từ vạt áo hình thức cùng hoa văn xem ra, người này thân phận, tựa hồ là, đương nhiên, để cho Đại Ly cảm thấy rất quen thuộc chính là người này bày ra tới tác phong, cẩn thận, âm lãnh. Có mục đích tính, chậm rãi câu môi. Ngô, xem ra sẽ trang người cũng không ngừng là nàng a. Nàng vẫn là xem nhẹ người khác. Thả, dựa theo người này thực lực. Quả quyết không có khả năng an an ổn ổn đến đi vào cái này địa phương. Trừ phi là, hắn có khác dựa vào. Đang ở Đại Ly nghiền ngẫm ra người này thân phận hơn nữa cân nhắc muốn như thế nào ứng đối thời điểm. Nàng lỗ tai bỗng nhiên hơi ngứa một ít. Tựa hồ có âm lãnh khí thổi vào nàng trong tai. Thân thể của nàng chợt lạnh. Tiếp theo căng thẳng. Quay mặt đi nhìn trước mắt quan tài để trần. Nùng tím để trần sắc. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì. Đại Ly hồ nghi. Chẳng lẽ là nàng vừa mới ảo giác. Nha nha. Không như vậy tà môn a. Vốn dĩ bắt lấy quan tài để trần liền đủ đen đủi. Còn mẹ nó bị quỷ thổi khí không thành. Cũng may. Đây là ảo giác, hô hô tiếng hít thở, trầm trọng, lạnh băng, Dâm mát, tiến vào Đại Ly trong tai. Thật thật liền giống như có một người ở nàng bên tai hô hấp. A khí, nếu là thường lui tới, nàng sẽ không như vậy kinh hãi. Nhưng tố, nơi này không những người khác a, liền quan tài bên cạnh người này. Còn có chính là, trong quan tài người kia, là người sao? Đại Ly thực không xác định. Thả, nàng cảm thấy cái này tiếng hít thở, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Quan tài người bên cạnh hồn nhiên không biết chính mình bàn chân bên cạnh còn có người đang ở chịu. Đựng người phi thường chịu đựng đáng sợ trải qua. Hắn chỉ dựa vào gần cái này quan tài. Một bên đoan trang quan tài bộ dáng. Một bên từ vòng tay móc ra da dê cuốn. Trên dưới đối ứng. Cuối cùng ánh mắt ngồi xổm mặt trên ít ỏi mấy cái văn tự thượng. Không biết vì sao. Có thể là hắn cảm thấy nơi này thật sự không ai. Cũng hoặc là, hắn yêu cầu dùng chính mình thanh âm tới cấp chính mình tráng tráng lá gan. Cho nên hắn niệm ra tới, Sở Thiên Ca, Tương Vương Tước, gió lửa liền tiêu, Triều Thiên Khuyết, mặt sau Đại Ly không nghe rõ. Ước chừng là thằng nhãi này dùng mặc niệm phương thức, phía trước chỉ là ở ấp ủ cảm xúc đi. Bất quá, Tương Vương Tước, thật đúng là đủ khí phách ba chữ, là cái này mộ chủ nhân thân phận. Đại Ly hồ nghi, lại là nghe được cắt sát một tiếng. Dường như là, người nam nhân này dùng tay đi kéo quan che lại. Lúc đó, Đại Ly bên tai tiếng hít thở đột nhiên nặng nề một trọng. Dường như cực kỳ thống khổ, lại cực kỳ ẩn nhẫn giống nhau. Cái loại này áp lực hạ tức giận cùng thống khổ. Giống như là bão táp trước ô áp mây đen. Cũng đủ ấp ủ nhượng lại người trong lòng run sợ không khí kia một cái chớp mắt. Đại Ly ra đầu tê dại, có loại như vậy buông ra tay chuồn ra đi xúc động. Nàng tình nguyện đối mặt bên ngoài người kia, cũng tốt hơn tránh ở cái này đáng sợ nhân vật dưới thân. Lúc đó, kẽo kẹt một tiếng, quan cái thình lình bị kéo nổi lên, vốn dĩ hoàn toàn phong kín khe hở. Giờ phút này giống như ngăn cách nứt bạch, phát ra triền liền không thôi xé rách thanh. Sau đó, đó là cái kia nam tử không tự chủ được hô lên a một tiếng. Trên thực tế, dường như cái này quan cái còn không có bị thoát khỏi, chỉ là tiết lộ một cái khe hở. Nhưng là cái này nam tử tiếng kêu thảm thiết quá mãnh liệt, mãnh liệt đến dường như bị bóp chặt yết hầu, xả chặt đứt gân cốt giống nhau. Lúc đó, quan tài phía dưới một đạo huyết ảnh quỷ mị hoạt ra, tia chớp chiều cái này bụng mặt nam nhân ngang nhiên nhào qua đi. Bang, cắt sát, xương tay bị mạnh mẽ bóp đoạn, thân thể bị ngăn chặn ở trên vách tường. Cũng bất quá là chớp mắt thời gian, Đại Ly đó là đem cái này bụng mặt thảm thiết kêu rên nam nhân kiềm chế ở. Bất quá, làm nàng kinh ngạc chính là, người nam nhân này hồn nhiên bất chấp nàng xuất hiện cùng chế ước, ngược lại điên cuồng bắt lấy chính mình mặt. Gương mặt chớp mắt liền mơ hồ lên, càng có axit dường như ăn mòn hắc khí ở trên mặt hắn bỏng cháy ra gay mũi hương vị. Tí tách, hắc dịch hỗn huyết, hạ xuống gương mặt, chiều Đại Ly bàn tay rơi đi. Đại Ly cảm giác giải khai tay, sửa vì dùng chân đem người này đạp lên dưới chân, chỉ nhìn người này bụng mặt kêu rên, lão nửa ngày. Hắn mới bình tĩnh trở lại, bất quá như vậy, quá mẹ nó thấm người. Hết chương.